Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 133, thấm. Vậy ngươi cầm tấm gương nhìn loạn cái gì? Tiên tử khẽ nhíu mày, thần sắc rất là không vui. Vân Phi Dương vẻ mặt phiêu hốt một chút, nhắm lại mắt nói ra: "Ta lạc đường." Ngoặc kép ngoặc kép. Thế giới bỗng nhiên liền an tĩnh lại. A, tiên tử cười lạnh một tiếng. Vân Phi Dương cảm giác có chút xấu hổ. Vị tiền bối này này cười lạnh một tiếng cũng không biết rốt cuộc là tin vẫn là không tin. Ngươi muốn đi đâu? Bổn tiên tử liền đại phát thiện tâm đưa ngươi đi. Ai biết ngươi có phải hay không không cẩn thận lại nhìn thấy cái gì không nên xem. Tiên tử bỗng nhiên nói: "Tạ tạ tiền bối." Vân Phi Dương không nghĩ tới thế mà lại có vận tốt như vậy. Cao hứng nhìn trước mắt tiên tử. Bổn tiên tử một chữ độc nhất một cái: "Thấm." "Ngươi nhưng nhớ rõ ràng." "Nhớ rõ ràng." "Thấm tiền bối." "Ân, vậy ngươi muốn đi đâu?" Thấm có chút nhẹ gật đầu, dùng khóe mắt nheo mắt nhìn Vân Phi Dương. "Lan Nặc Thành." Vân Phi Dương nói: "Thấm tiền bối chỉ cho ta một chút đại khái phương hướng là được. Chính ta có thể đi qua." Thấm có chút liếc mắt nhìn hắn, dưới chân dẫm lên một thanh kiếm gỗ, trực tiếp bay lên trời. Vân Phi Dương vừa nhìn, nhanh lên luống cuống tay chân dẫm lên thần phong linh long trên ngòi bút ngày. Đi theo vị này không nghe người khác đề nghị tiền bối đằng sau. Chờ đến Lan Nặc Thành sau, Thấm bỗng nhiên ngừng lại, khẽ nhíu mày. Vân Phi Dương thấy Thấm dừng lại, tưởng rằng nàng liền đưa mình tới nơi này, vội vàng nói: "Tạ, phiền phức Thấm tiền bối. Phi thường cảm tạ ngài mang ta đến Lan Nặc Thành. Người biết này Lan Nặc Thành chuyện gì xảy ra sao?" Thấm ngữ khí không phải rất tốt, đánh gãy Vân Phi Dương. "A." Vân Phi Dương bị nàng hỏi một mặt mờ mịt, sau đó nhìn về phía dưới Lan Nặc Thành. Thành tường kia thượng đại, hôm nay cấm tu sĩ tùy tiện đi vào. Hoành Phi chậm rãi bưng kín mặt, ngượng ngùng: "A, Thấm tiền bối, này Hoành Phi hẳn là chúng ta. Hiện tại Lan Nặc Thành đang có một cái tiết mục đặc biệt, cho nên mới sẽ như vậy." Vân Phi Dương nói: "Tiết mục này cùng ngươi bên người bay lên vật nhỏ có quan hệ." Thấm nhẹ nhàng nói, nghe không ra hỉ nộ. "Đúng vậy, đây là chúng ta tiết mục quay phim phi trùng, mới luyện kim sản phẩm." Vân Phi Dương giải thích nói, hắn đều phải đem những vật nhỏ này quên hết, vạn nhất vị tiền bối này tưởng rằng cái gì không đổ tốt. Một cái, hảo tâm, diệt sạch, coi như cái kia. "Ngươi nói ngươi gọi Vân Phi Dương?" Thấm bỗng nhiên nói. "Đúng thế." Vân Phi Dương gật gật đầu. Danh tự này nghe có chút quen tai. Thấm mặt không thay đổi nhìn phía trước. Vân Phi Dương ngượng ngùng nở nụ cười. "Ngươi không muốn chụp tiết mục gì sao? Đi nhanh đi, đừng ở chỗ này." Thấm không nhịn được khoát khoát tay. "Vậy vãn bối liền rời đi. Nếu là có cần vãn bối địa phương, tiền bối có thể đi tới Thiên Không Chi Thành." Vân Phi Dương nói xong liền rời đi. Thấm lưu tại chỗ tự lẩm bẩm: "Vân Phi Dương." Bên này Vân Phi Dương thành công tìm được Lan Nặc Thành. Bên kia Phúc Bồn Tử cũng nhanh đến. Phúc Bồn Tử tại sau khi rơi xuống đất không có chút nào hoảng, chậm rãi sờ lên bên người cây cối hoa cỏ, sau đó bắt đầu hướng về một phương hướng tự tin tiến lên. Màn hình tất cả đều là một mặt mờ mịt. "Ai có thể giải thích cho ta một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn có thể hướng phía phương hướng chính xác đi? A Thụ có làm cái gì sao? Phúc Bồn Tử tiền bối đang làm cái gì? Ta làm sao nhìn không hiểu? Ta đến giải thích một chút. Theo ta được biết, vị tiền bối này là một vị yêu tu, vẫn là thực vật loại yêu tu, cho nên hẳn là cùng thực vật trao đổi một chút, cho nên tìm được Lan Nặc Thành ở đâu đi?" "Trên lầu." "Không thể nào, ta cũng là thực vật loại yêu tu, nhưng là nếu như ta rơi xuống tại dã ngoại, chung quanh không có thể tu ra linh trí linh thực lời nói, là không có cách nào biết thành trì ở đâu. Cho dù có mở linh trí linh thực chưa hề động tới, tự nhiên cũng sẽ không biết cái gọi là thành trì kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mãnh liệt yêu cầu liên hệ Phúc Bồn Tử tiền bối giải thích một chút. Đúng đúng đúng, giải thích giải thích. Mãnh liệt yêu cầu giải thích. Thêm một, bình luận trong lúc nhất thời 10 phần hỗn loạn. Thế là Phúc Bồn Tử sau tai máy truyền tin liền truyền đến thanh âm. Làm hắn cùng đại gia giải thích một chút là chuyện gì xảy ra. Phúc Bồn Tử một mặt cười tủm tỉm, nhìn chung quanh gần như không thể thấy quay chụp phi trùng. Trước cùng đại gia lên tiếng chào hỏi. Này, các vị người xem bằng hữu, các ngươi là muốn biết ta làm sao biết Lan Nặc Thành ở đâu sao? Kỳ thật rất đơn giản. Ta thông qua các thực vật đơn giản ngôn ngữ cùng ký ức, đại khái tính toán ra mấy đầu tu sĩ hành động lộ tuyến. Ở trong đó chỉ có một con đường là số người nhiều nhất, hành động nhất là rõ ràng. Như vậy tại cái phương hướng này thượng đại khái suất có một cái điểm dừng chân. Phải biết, chúng ta đang quay tiết mục, lại không thể làm truyền tống trận, không thể có thể đem chúng ta đặt ở một cái khoảng cách Lan Nặc Thành 10 phần nơi xa xôi. Nếu là ta bay nửa ngày đều không đến được, chẳng lẽ các ngươi liền xem ta như thế nào bay sao? Bởi vậy ta lớn mật phỏng đoán bên kia chính là Lan Nặc Thành. Mà ta hiện tại 100% xác nhận chính là Lan Nặc Thành. Cảm ơn muốn ta giải thích các ngươi. Nói xong liền không nói thêm gì nữa. Biểu tình cũng vẫn là cười híp mắt. Giải thích trong lúc đó liền chưa từng thay đổi. Toàn bộ màn hình thậm chí đều rỗng trong nháy mắt. 6666. Cúng bái đại lão. Thì ra là như vậy biết đến. Nguyên lai hắn ngay từ đầu cũng không xác định. Là chúng ta cho tin tức của hắn làm hắn xác định. Ngao ngao ngao. Làm sao lại thông minh như vậy? Đây rốt cuộc là một cái như thế nào tiết mục? Chỉ số thông minh nghiền ép. Sư phụ hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất xem tiết mục? Ta chính là quá ngây thơ. Ta còn tưởng rằng thật là theo thực vật trong miệng hỏi ra đâu. Ha ha, trên lầu, ta cũng thế. Làm một thực vật yêu tu, ta hiện tại muốn thay đổi thần tượng. Thụ đại đại, ngoại trừ Vân Phi Dương cái này bị đại lão mang bay cùng dựa vào chỉ số thông minh cùng thiên phú nghiền ép Phúc Bồn Tử, những người khác còn tại tìm kiếm Lan Nặc Thành trên đường. Vô Kim Phi thở hồng hộc đỡ cây, xoa xoa mồ hôi trên đầu, oán giận nói, cái tiết mục này đối đan tu cũng quá không hữu hảo. Không biết chúng ta thể lực rất kém cỏi sao? Ta phi hành thuật cũng không tốt. Hơn nữa rất hao tổn linh lực được không? Chậm rãi bay một đoạn sau lại rơi xuống. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Ha ha, mệt chết. Màn hình, phi phi phi. Đừng tùy tiện phá hư chúng ta đan tu danh dự. Ai nói chúng ta đan tu thể lực không tốt? Là ngươi thể lực không tốt. Không muốn đại biểu chúng ta toàn bộ đan tu, thể chất yếu như vậy, cùng luyện khí kỳ đều không khác mấy. Khoát sợ, lúc này mới bay bao lâu a? Đi cũng không bao lâu đi, Vu thiếu gia thể chất rất yếu. A, Vi Vân Cô Nguyệt tại phía sau hắn, hai người nhanh gặp mặt. Vi Vân Cô Nguyệt cái mông phía dưới đầu kia lợn rừng là chuyện gì xảy ra? Đó không phải là linh thú đi. Đó chính là một con dã thú a. Thể loại dã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.